phi điển hình cứu rỗi. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, gì, nhóc câm, cậu là đồ lừa đảo. Lâm Chức lau nước mắt, bỏ gối ôm sang một bên. Ánh mắt Tống Gia Trúc chuyển từ ngón tay y sang bàn chân đặt cạnh tay mình. Con người hơi thấm lại, cổ chân đỏ rực, khiến cả bàn chân cũng nhiễm một màu hồng nhạt. Tống Gia Trúc vẫn đang trong trạng thái choáng váng lửng lơ. Tiếng tim đập và tiếng máu chảy vang bên tai. Cậu cố gắng kiềm chế nhịp thở để không bại lộ tình trạng của bản thân. Sao cho tiếng thở đều hơn chút. Thấy Tống Gia Trúc như vậy, Lâm Trước đổi ý, quyết định nói chuyện ngày mai luôn. Đúng rồi, ngày mai đổi chỗ ngồi. Lời Lâm Trước nói lập tức thu hút sự chú ý của Tống Gia Trúc. Xuyến sao vì nhịp tim dồn dập bị cậu ném ra sau đầu. Tống Gia Trúc nhìn Lâm Trước, đợi câu tiếp theo, cậu đừng chọn tôi. Hôm trước Hà Vũ Tình đã nhờ tôi, nếu tôi thi được điểm cao thì chọn Vương Lăng, để mấy cô ấy có thể ngồi gần nhau. Đúng là Hà Vũ Tình có nói vậy, nhưng chỉ là đùa thôi, không phải nhờ thật. Dù sao họ vẫn còn những nhóm bạn khác, nhờ mấy người đó chọn là được rồi. Mà nếu không ngồi gần nhau được cũng không sao, chẳng qua cô nàng coi Lâm Trước là bạn nên mới giỡn như vậy. Lâm Trước vốn định đợi đến mai rồi nói để xem phản ứng của Tống Gia Trúc, nhưng tối nay cậu lại qua nhà y, khiến quan hệ của họ có chuyển biến. Vậy không thể chờ tới sáng rồi. Thời cơ rất quan trọng. Cùng một sự kiện, thời điểm khác nhau sẽ có ý nghĩa khác nhau. Có thể thấy rõ vẻ thất vọng trên mặt Tống Gia Trúc. Nghi hoặc lại có phần khổ sở. Giật mình rồi lo lắng. Hiện rõ không sót một chi tiết nào. Hiển nhiên cậu không nghĩ tới việc Lâm Trước sẽ vì người khác bỏ rơi mình. Loại tình cảm này không liên quan tới tình yêu, chỉ là tình bạn, dù chưa đủ sâu sắc. Tống Gia Trúc nhớ câu mình viết khi tuần trước bị cô chủ nhiệm gọi lên văn phòng. Cô hỏi cậu có muốn đổi bạn cùng bàn không? Câu trả lời của Tống Gia Trúc là, không cần à, em muốn tiếp tục ngồi cùng bàn với bạn ấy. Dù là lúc đó cậu còn chưa rõ tâm tư của mình, vẫn ôm ý nghĩ để cuộc sống trở về quỹ đạo bình yên. Nhưng khi chủ nhiệm lớp hỏi, cậu vẫn tuân theo mong muốn trong nội tâm, sửa lại đáp án, viết xuống câu trả lời. Nhưng Tống Gia Trúc đã quên, chuyện này không chỉ mình cậu muốn là được. Ví dụ như bây giờ, Lâm Trước muốn ngồi chung bàn với người khác, sao mặt xị ra thế? Chẳng lẽ cậu lại không nỡ xa tôi? Nhóc câm, tôi thả tự do cho cậu rồi đó, là cậu tự bám lấy tôi đấy nhé. Chẳng lẽ cậu bị tôi ăn hiếp nhiều thành nghiện rồi à? Bàn chân bị thương của Lâm Trước duỗi thẳng, đạp nhẹ lên bụng Tống Gia Trúc. Tống Gia Trúc nghe ra sự đùa vui trong giọng Lâm Trước, không đáp. Thực tế Lâm Trước cũng chẳng làm gì quá đáng với cậu, chí ít không gây tổn thương gì cho cậu, ngay cả vụ học kèm cũng trả học phí. Khi bản thân không còn bài xích Lâm Trước nữa, đồng thời khát vọng họ có thể bên nhau nhiều hơn, Tống Gia Trúc cảm thấy y ăn hiếp mình nhiều thêm chút cũng chẳng sao. Tối thiểu trong khoảng thời gian đó, Lâm Trước sẽ chỉ nhìn cậu. Lâm Trước như phát hiện ra chuyện thú vị, đôi mắt đỏ hoe còn sót nước mắt hiện vẻ chọc ghẹo. Mũi chân lắc lư ấn ấn bụng Tống Gia Trúc. Nói đi, có đúng không? Mùa đông trời lạnh, để dễ bóp chân cho Lâm Trước hơn. Tống Gia Trúc đã cởi áo phao ra, chỉ mặc một cái áo gió màu xanh đậm lót nhung. Màu đậm càng làm bật lên da thịt trắng nõn của y. Tinh thần cậu một nửa bị lời Lâm Trước lôi về, một nửa bị động tác thúc giục của y kéo đi mất. Tống Gia Trúc khẽ nuốt nước bọt. Lâm Trước thấy cậu không trả lời thì nhướng mày. Coi như cậu thừa nhận rồi nhé. Nhóc câm, tính cách cậu như thế hơi bị nguy hiểm đấy. Nếu cậu muốn tiếp tục làm bạn cùng bàn với tôi thì xin tôi đi. Xin tôi thì mai tôi tiếp tục ngồi chung bàn với cậu. Mũi chân Lâm Trước vẫn lúc có lúc không dẫm lên bụng cậu, nhẹ nhàng đong đưa. Thiếu niên mỉm cười, khuôn mặt thuần khiết viết đầy xấu xa. Nếu bây giờ Tống Gia Trúc nói được, vậy cậu sẽ thản nhiên nói, xin cậu đấy, nhưng cậu không thể, dùng ngôn ngữ tay lại có vẻ rất kỳ quái. Cậu mím môi ngẫm nghĩ, hàng mi dài rung rung, tạo cái bóng mờ trên khuôn mặt, dưới cái nhìn chăm chú của Lâm Trước. Cậu vươn tay, nhẹ nhàng kéo vạt áo y, động tác này chẳng phù hợp với khí chất của cậu gì hết. Nhưng trong tình cảnh này lại có vẻ thật thú vị, đáng yêu thật đấy, Lâm Trước thầm nghĩ, y không che giấu ý cười, có điều cũng không nói ra lời khen trong lòng. Ha ha ha ngốc câm, cậu bắt trước tôi đấy à? Lâm Trước chỉ ngày đầu tiên bọn họ nói chuyện, lúc ở trong kho đồ thể dục, Tống Gia Trúc bị y đẩy ngã ra đệm uy hiếp, Trực bỏ đi lại bị y kéo về. Lâm Trước hất cằm, cô y nói, như thế chưa đủ thành ý, xin lại đi. Nụ cười trên mặt thiếu niên rất tùy ý, khiến nét vô tội giảm đi mất phần. Cảm xúc cũng hiện lên chân thật hơn. Đây không phải chuyện Tống Gia Trúc am hiểu. Cậu nhìn khuôn mặt tươi cười của Lâm Trước, hai tay nắm lấy tay Lâm Trước, nhẹ nhàng lay động, đôi mắt cậu tập trung nhìn thẳng vào mắt y, trong mắt mang theo sự chờ đợi. Sự thơ ngây và thẹn thùng của thiếu niên hiện rõ không sót chút gì. Tống Gia Trúc lại dùng ngôn ngữ tay, bảo Lâm Trước rằng cậu có thể tiếp tục kèm y học. Không cần y trả tiền, nhưng mà mùa đông lạnh lắm, tôi muốn về nhà sớm. Lâm Trước nghe thế cũng không thấy vui, tiếc nuối nói, trời nóng thì còn đỡ, buổi đêm đạp xe về cũng mát, nhưng trời lạnh thì không được, 10 giờ ra khỏi trường đã đủ lạnh rồi, còn phải đi học thêm, sau đó đội gió lạnh về nhà. Như thế khiến người ta rất miễn cưỡng. Trong đầu Tống Gia Trúc lập tức hiện lên một biện pháp giải quyết. Lại bị cậu hất đi. Không được, như thế thì hơi quá rồi. Lâm Trước có nhà mà, sao có thể ngủ lại nhà cậu được. Tống Gia Trúc cũng nghĩ tới việc đến nhà Lâm Trước. Học xong cậu lại về. Nhưng cảm thấy làm thế khiến ý đồ của mình quá rõ ràng. Đến nỗi cậu cũng ngại đề nghị. Ánh mắt Tống Gia Trúc trở nên thất vọng, Lâm Trước lại như nghĩ ra cách, thốt lên, gọi video được không nhỉ? À không được, cậu không nói được, ngôn ngữ tay có thể dùng để giao tiếp, nhưng lại không thể giải thích bài tập lý và toán. Lâm Trước tự nói ra tự bác bỏ, Tống Gia Trúc lại như bắt được khúc gỗ nổi, đồng ý với đề nghị này, tớ có thể viết các bước giải ra giấy. Bọn mình cũng có thể nhắn tin. Do Tống Gia Trúc đã nhận ra tình cảm của mình nên đổi xưng hô cho dễ thương. Chỉ ít cách này tốt hơn mấy cách kia nhiều. Cũng hữu hiệu. Sau khi tình cảm với Lâm Trước thay đổi, Tống Gia Trúc đã đi từ không muốn gặp mặt thành gặp càng nhiều càng tốt. Lâm Trước gật đầu, cũng được, cứ vậy đi, ăn nào, không lát nữa nguội hết. Lâm Trước xỏ dép khập khễnh đi tới bàn ăn, cơ thể bỗng bay lên, y được người ta bế đặt lên ghế, ngoài mặt làm vẻ ngơ ngác, trong lòng thì cười trêu. Loại tình tiết này tuy có hơi cũ, nhưng đúng là rất dễ khiến người ta rung động. Tống Gia Trúc dùng ngôn ngữ tay giải thích, làm vậy nhanh hơn, vẻ mặt cậu rất thản nhiên, như thể chỉ là thuận tay, mở hộp đồ ăn ra. Bởi vì trên đường không bị gió lạnh thổi nên đồ vẫn còn ấm. Tống Gia Trúc không biết Lâm Trước thích cái gì, dựa vào trực giác gọi hai món, bí mật quan sát phản ứng của y cho đến khi cậu ra về. Lâm Trước cũng không khẳng định liệu Mai có tiếp tục ngồi với cậu không, nhưng Tống Gia Trúc đã biết câu trả lời. Bởi vì thi xong mới nghỉ hàng tháng, nên trong ngày nghỉ các thầy cô đã đẩy nhanh tốc độ chấm bài. Tới sáng thứ hai, học sinh đã chào đón thành tích cuộc thi và bảng xếp hạng. Tống Gia Trúc vẫn đứng ở vị trí số 1, Hà Vũ Tình thứ 4, Lâm Trước đứng thứ 12. Xếp hạng này hơi cao hơn so với dự định của y. Lâm Trước vốn định để bản thân đứng ở tầm khoảng thứ 17. Dù sao thành tích thi tháng trước của nguyên chủ là 47. 55. cô chủ nhiệm đặc biệt tuyên dương Lâm trước, thiếu niên luôn vô hình đột nhiên bị cả lớp chú ý, khó tránh khỏi xấu hổ cúi gằm mặt. Nhỏ giọng nói cảm ơn cô. Tống Gia Trúc nhìn y, có cảm giác rất vi diệu, giống như có một bí mật đặc biệt chỉ mình cậu biết. Tác giả có lời muốn nói, ví dụ như, bạn học vô hình trong lớp là incubus riêng của tôi. Cách chương.